Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1776, Quy Khư Vô Địch. Chương 1776, Quy Khư Vô Địch. Theo Tần Mục đứng dậy, hỗn độn hải mặt biển lập tức vặn vẹo, mặt biển tại phía sau hắn hình thành một hỗn độn luân to lớn, đem trong biển hỗn độn cuốn lên. Chuyển động hỗn độn luân đem độ thế kim thuyền cuốn lên. Kim thuyền to lớn tại hỗn độn hải trên mặt biển lướt ngang. Kim thuyền khanh khách chi chi rung động, rơi vào trong hỗn độn luân, nâng lên hỗn độn hải nước bay lả tả rơi xuống dưới. Lập tức lại bị xoay tròn cự luân mang theo. Tràng diện cực kỳ to lớn tráng lệ, rung động lòng người, oanh. Đột nhiên tất cả mọi người đạo thụ hết thảy kịch liệt bốc cháy lên. Hợp Hoan, Tăng Thành cùng Phượng Hoàng Tam Đại Điện Chủ trong lòng giật mình. Riêng phần mình cứu hỏa, năm vị Di La Cung kẻ thành đạo kia cũng là vội vàng thôi động thần thông, ý đồ dập tắt trên đạo thụ hỏa diễm. Sao liệu lửa kia là trong quy khư nhiệt tịch chi phong nhóm lửa hỏa diễm? Căn bản là không có cách dập tắt. Bọn hắn tu luyện là chính thống đạo cảnh thành đạo hệ thống, tự thân đạo cảnh tu luyện tới tầng thứ 36, ký thác hư không đằng sau, liền sẽ tạo ra đại la thiên, sinh ra đạo thụ, diễn sinh đạo quả, mà quy khư hoàn toàn cùng trung cực hư không tương khắc. Bọn hắn đạo thụ đi vào quy khư đại uyên, liền bị khắc chế đến xít sao, nếu như không thể rời đi nơi này, chỉ sợ một thân tu vi đều sẽ bị địa phương quỷ dị này hóa đến sạch sẽ. Thậm chí, bọn hắn cảm giác được tự thân đạo cảnh nhất trọng trọng thiên cũng bị nhiệt tịch xâm nhập, không ngừng sụp đổ. Tế, Tam Đại Điện Chủ riêng phần mình hét lớn, thôi động riêng phần mình bảo điện, Tam Đại Bảo Điện trấn áp xuống, ép diệt trên đạo thụ hỏa diễm, để ba người riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đường Đại La Thiên lúc này cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nhiệt tịch chi hỏa hừng hực, đem đạo thụ đạo quả cùng nhau nhóm lửa. Hoàng đường gầm thét, thôi động nhánh thế giới thụ. Nhánh của thế giới thụ kia chính là Vô Nhai lão nhân luyện thành. Lập tức xuyên thủng hỗn độn luân, quấy hỗn độn hải, ở trên mặt biển mọc rễ nảy mầm, phi tốc hóa thành một gốc nhỏ bé thế giới thụ. Chống lên từng mảnh hư không, ngăn cản quy khư uy năng. Hắn Đại La Thiên cùng trên đạo thụ đạo quả hỏa diễm lập tức dập tắt xuống tới. Duy chỉ Khai Hoàng Tần Nghiệp Đại La Thiên cùng đạo thụ chưa từng bị nhiệt tịch nhóm lửa, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Đám người ngửa đầu, nhìn thấy Tần Mục cùng Linh Dục Tú khuôn mặt, không khỏi sắc mặt đại biến. Khai Hoàng bọn người lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Thất công tử, kim thuyền lúc này đã bị một đảo hỗn độn luân bắt, rơi vào trong luân. Trên thuyền ngoại trừ Khai Hoàng Tần Nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn, Lam Ngự Điền bọn người, còn có Tăng Thành Điện Chủ các loại 6 vị kẻ thành đạo. Tăng Thành Điện Chủ thấy rõ Tần Mục khuôn mặt, trong lòng nghiêm nghị, lập tức mang theo 5 người khác lui lại. Thả người nhảy ra kim thuyền, thoát khỏi đảo hỗn độn luân kia. Đột nhiên hắn nghĩ tới hắn đạo thụ còn tại trên thuyền. Tăng Thành Điện Chủ lập tức thôi động pháp lực, ý đồ thu hồi đạo thụ. Nhưng hắn đạo thụ trói lại chiếc kim thuyền này, bị Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa mấy người đem đạo thụ sợi rễ trấn áp tại trong từng tòa kim điện. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thu hồi. Lúc trước Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa trấn áp hắn sợi rễ đạo thụ thời điểm, Tăng Thành Điện Chủ mảy may cũng không để trong lòng. Hiện tại mới âm thầm kêu khổ, khóc không ra nước mắt, để hắn bỏ qua đạo thụ, hắn không cách nào làm được. Huống chi trên đạo thụ còn có đạo quả của hắn. Tăng Thành Điện Chủ tự biết không cách nào thu hồi đạo thụ, quyết định thật nhanh. Từng mai đạo quả từ trên cây bay ra. Nếu không cách nào thu hồi đạo thụ, vậy trước tiên thu hồi đạo quả, bao nhiêu có thể bảo toàn một bộ phận tu vi. Ngay tại đạo quả của hắn từ trên cây chóc ra một sát na, khai hoàng kiếm quang bay tới, một kiếm đem hắn một viên đạo quả xuyên thủng. Lúc này, Tần Mục rốt cục hoàn toàn đứng dậy, bóng ma khổng lồ xuất hiện tại độ thế kim thuyền phía trước. Bóng ma đem Tăng Thành điện chủ các loại 6 vị Di La cung cường giả bao phủ. Tăng Thành điện chủ cắn răng, giết trở lại kim thuyền, thôi động Tăng Thành bảo điện cùng khai hoàng lấy cứng chọi cứng. Tăng Thành bảo điện quay chung quanh hắn phi tốc xoay tròn, cùng khai hoàng kiếm đạo không ngừng va chạm. Tăng Thành bảo điện lúc lớn lúc nhỏ như là một hạt cát, lớn thời điểm hóa thành óng ánh khắp nơi thần thành. Khai hoàng kiếm quang ở trong thành xuyên thẳng qua không trung, như là tiến vào trong mê cung, khó mà xuyên phá mê cung tiếp cận hắn bản thể. Hắn đạo thụ bị lưu tại trên kim thuyền ngược lại cũng thôi, đạo quả nếu là có mất, đối với hắn thực lực hao tổn vậy liền lớn. Hư Sinh Hoa ánh mắt lấp lóe không yên, phát giác được khai hoàng khó mà thủ thắng, lập tức thôi diễn tính toán Tăng Thành nội bộ cấu tạo. Tăng Thành điện chủ hiển nhiên là một cái thuật số đại gia, trong Tăng Thành của hắn giấu thuật số nan đề, giải khai nan đề liền có thể làm bị thương hắn. Đáng tiếc Lâm Hiên đạo chủ không tài, nếu là có hắn tài, phá Tăng Thành liền không có như vậy cố hết sức. Hư Sinh Hoa hết sức chăm chú, ý đồ phá giải Tăng Thành kết cấu, mà Lam Ngự Điền thì là hai mắt bôi đen, đối với Tăng Thành điện giống như mê cung bố cục rốt đặc cán mai. Đối với thuật số, thật sự là hắn không có bao nhiêu tạo nghệ. Ngay tại Tăng Thành điện chủ trở lại độ thế kim thuyền một sát na, mặt biển sôi trào, mặt biển nổ tung, lại có từng đạo to lớn hỗn độn luân từ trong biển không ngừng dâng lên. 6 đạo vờn quanh, vặn vẹo thời không, đi theo Tăng Thành điện chủ 5 vị Di La cung kẻ thành đạo kia cũng dự định trở lại trên kim thuyền, một người trong đó hơi bất lưu thần, từ trong một hỗn độn luân to lớn xuyên qua, lập tức biến mất không còn tăm tích. 4 vị khác Di La cung kẻ thành đạo trong lòng giật mình, riêng phần mình liếc nhau, lại có 2 người xuyên qua trong hỗn độn luân vừa mới dâng lên kia, tìm kiếm đạo hữu hạ lạc. 2 người khác thì xông lên kim thuyền, trợ giúp Tăng Thành điện chủ ngăn cản khai hoàng Tần Nghiệp. 2 người kia xông vào trong hỗn độn luân, đột nhiên trước mắt bừng sáng, đợi cho con mắt thích ứng tia sáng, lại hoảng sợ phát hiện nhục thân của mình giờ phút này vậy mà hóa thành 2 con kê bà long. Mà bọn hắn lúc đầu nhục thân thì đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, nguyên thần của bọn hắn vậy mà cũng phát sinh cải biến, hóa thành kê bà long nguyên thần. Không nên kinh hoàng, trong đó một vị Di La cung kẻ thành đạo há miệng, lại phát ra ác ác hót vang âm thanh, vội vàng lấy đạo ngữ giao lưu, kêu lên, đây là thất công tử am hiểu nhất luân hồi chi đạo. Hắn có thể cải biến chúng ta nhục thân kết cấu cùng nguyên thần kết cấu, lại không cải biến được chúng ta đối với đạo pháp thần thông lĩnh ngộ. Chúng ta đạo thụ đạo quả còn tại. 2 con kê bà long lập tức cảm ứng riêng phần mình đại đạo thần thông, lại phát hiện chính mình đại đạo thần thông vẫn còn, lúc này mới yên lòng lại. 2 con kê bà long nhìn đi nhìn lại, nhưng gặp mảnh thế giới chỗ ở trong hỗn độn luân này có to to nhỏ nhỏ bọt khí trôi nổi, đủ mọi màu sắc, như là mộng cảnh đồng dạng kỳ lạ quỷ dị. Đột nhiên, bọn hắn thấy được một con kê bà long khác, không khỏi tinh thần đại chấn, thôi động đạo thụ đạo quả, trong khoảnh khắc liền cải tạo nhục thân, hóa thành đầu gà thân người hình thái, vô cùng cường đại, chớp lấy sau lưng cánh hướng con kê bà long kia bay đi. Bọn hắn xuyên qua một cái bọt khí, đột nhiên trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, chờ đến tình hình tới thời điểm, đã thấy chính mình hình thái lại lần nữa phát sinh biến hóa, hóa thành 2 đầu thanh xà, ngay tại trên mặt đất uốn lượn bò sát. Thất công tử thần thông, không làm gì được người thành đạo. Hai người cảm ứng đạo thụ đạo quả của mình, lại lần nữa thôi động thần thông, cải tạo nhục thân, kẻ thành đạo thực lực triển lộ hoàn toàn. Trong khoảnh khắc bọn hắn liền hóa thành đầu rắn thân người hình thái. Cường đại như trước không gì sánh được, hướng bọt khí bên ngoài phóng đi. Bọn hắn vừa mới thoát ly bọt khí này, nhưng lại tiến vào trong một bọt khí khác, hóa thành hai gốc cây già. Hai vị kẻ thành đạo trong đầu ý thức có chút rối loạn, nhưng không bao lâu liền nhớ tới chính mình là ai. Chỉ gặp hai gốc cây già đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành hai tôn hình thể khôi ngô thụ nhân, cất bước xông ra thế giới bọt khí này. Bọn hắn bước vào trong một bọt khí khác, lại ngã vào trong một vùng biển rộng, hóa thành hai đầu thật nhỏ con cá. Chờ đến bọn hắn xông vào kế tiếp thế giới bọt khí, lại biến thành ven đường hai đóa hoa dài, lại tiến vào trong một bọt khí khác, lại biến thành hai con châu chấu, nhảy tới nhảy lui. Mỗi tiến vào một cái thế giới bọt khí, ý thức của bọn hắn liền càng phát ra mơ hồ. Nhưng kẻ thành đạo dù sao cường đại, cố thủ đạo tâm, luôn luôn có thể tỉnh táo lại. Chỉ là mỗi lần thanh tỉnh tốn hao thời gian càng ngày càng dài. Để cho hai người ẩn ẩn lo lắng chính mình lần tiếp theo có hay không còn có thể thức tỉnh bản thân ý thức, nhưng mà lưu tại trong thế giới bọt khí cũng không phải biện pháp. Bởi vì thế giới bọt khí sẽ thỉnh thoảng nổ tung, chôn vùi, nương theo lấy bọt khí bạo tạc. Mỗi một lần đều giống như khai thiên tích địa phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Hao tổn là tu vi thực lực của bọn hắn, mà lại, bọt khí phá diệt, còn sẽ có bọt khí mới sinh ra, vô cùng vô tận. Hai vị kẻ thành đạo không ngừng xuyên thẳng qua tại trong từng bọt khí. Bọn hắn muốn tìm kiếm một kẻ thành đạo khác sớm đã không thấy tung tích. Cứ như vậy, bọn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi. Rốt cục bọn hắn tại lan nhập trong một thế giới bọt khí khác lúc, hóa thành hai khối hỗn độn thạch. Trong hai khối hỗn độn thạch ý thức theo hỗn độn chi khí cùng một chỗ dần dần yên lặng, hóa thành một mảnh hỗn độn thái. Lại có một cái vật thể lăn nhập mảnh thế giới bọt khí này, rơi xuống đất hóa thành một khối hỗn độn thạch. Ba khối hỗn độn thạch cứng lại ở đó, không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì ý thức tư duy. Lúc này ngoại giới chỉ qua một cái chớp mắt, Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ thôi động riêng phần mình bảo điện dập tắt nhiệt. Tịch chi hỏa trong nháy mắt, quyết định thật nhanh, lập tức trở về, ý đồ rời đi quy khư. Nhưng mà để các nàng kinh hãi là, các nàng xem không đến quy khư lối vào. Các nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy từng cái bầu trời như là hình dáng mâm tròn. Bên trong là gào thét phun trào phá diệt đại kiếp. Hợp Hoan điện chủ đưa tay bắt lấy tay Phượng Hoàng điện chủ đang bay lên, đưa nàng kéo lại, lắc đầu, thấp giọng nói, đừng đi, tiến vào liền sẽ rơi vào luân hồi chi đạo, sống không bằng chết. Phượng Hoàng điện chủ đột nhiên nhớ tới liên quan tới Di La cung thất công tử nghe đồn, vội vàng dừng lại thân hình, một thân mồ hôi lạnh. Trong truyền thuyết cổ lão, đã từng có người tiến vào thất công tử Tần Mục trong mộng cảnh luân hồi không gian, tao ngộ đủ loại quỷ dị, nghe đồn rất là tà dị. Hiện tại Tần Mục đã có thất công tử khí tượng, không để cho nàng đến không cẩn thận làm việc. Ta còn có tam công tử Lăng Tiêu thần thông, có thể trọng thương thất công tử, phá vỡ hắn quỷ dị lĩnh vực. Hợp Hoan điện chủ trầm giọng nói. Phượng Hoàng điện chủ yên lòng. Đột nhiên, có ba khối hỗn độn thạch từ trên một bầu trời hình dáng mâm tròn ngã xuống, từ các nàng bên người rơi vào hỗn độn hải. Hai vị điện chủ ánh mắt rơi vào trên ba khối đá kia, trong lòng kinh ngạc, nhưng không có để ở trong lòng. Lại tại lúc này, Tần Mục sau lưng vô số tóc trắng tung bay, từng sợi như kiếm, từ phía sau hắn đánh tới. Mỗi một sợi tóc trắng kia thiên biến vạn hóa, diễn hóa các loại quy khư thần thông, ý đồ thôn phệ Tần Mục. Đột nhiên, hỗn độn luân xoay tròn, đem từng sợi tóc trắng kia ngăn trở, để tóc trắng từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận Tần Mục mảy may. Lão Thất, bản lãnh của ngươi tăng trưởng a. Hỗn độn hải dưới, từng mảnh lá sen lưu động, đột nhiên có gương mặt to lớn nổi lên, tóc trắng vây quanh khuôn mặt kia tung bay, quỷ dị không gì sánh được. Hợp Hoan điện chủ bọn người cách từng đảo hỗn độn luân hướng gương mặt kia nhìn lại. Chỉ gặp nữ tử kia bị từng đầu thô to không gì sánh được xiềng xích màu đỏ khóa lại. Trấn áp ở trong biển, không cách nào thoát thân. Nhị công tử Vô Cực, Hợp Hoan, Phượng Hoàng bọn người trong lòng giật mình, vội vàng bái kiến nói. Hợp Hoan, Phượng Hoàng, Tăng Thành, bái kiến nhị công tử. Vừa mới công hướng Tần Mục tóc trắng, chính là bị trấn áp ở trong hỗn độn hải nhị công tử tóc trắng. Nàng bởi vì phạm phải lỗi nặng, bị Di La cưng chủ nhân trấn áp ở trong hỗn độn hải. Nút thắt dây đỏ hóa thành năm đạo xiềng xích, đưa nàng vây ở đáy biển. Nàng nhìn thấy Tần Mục đến, nóng lòng không đợi được. Thế là đối với Tần Mục thống hạ sát thủ. Không ngờ nàng bị Di La cung chủ nhân trấn áp, hơi động đậy liền sẽ bị nút thắt dây đỏ khóa lại, không cách nào dung chuyển Tần Mục mảy may. Nhị công tử Vô Cực khuôn mặt tại dưới mặt biển du động, chợt đông chợt tây, chợt trước chợt về sau, dò xét đám người, đột nhiên cười khanh khách nói: "Di La cung điện chủ, lập tức tới ba vị, Lão Thất, ngươi đối phó được sao?" Nàng buồn cười, cười nói: "Ngươi lựa chọn ở chỗ này ám toán bọn hắn, không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Nếu là ta cùng mấy vị này điện chủ liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao?" "Nhị tỷ, ngươi không có thoát khốn, liền không làm gì được ta." Tần Mục quay người, hỗn độn hải tại sáu đạo hỗn độn luân tả hữu bên dưới gào thét quay cuồng. Sóng biển ngập trời, dung chuyển hai đại điện chủ bảo điện cùng hoàng đường cỡ nhỏ thế giới thủ, để đám người thân hình lắc lư, mỉm cười nói: "Coi như ngươi cùng bọn hắn liên thủ, cũng không có khả năng làm gì được ta mảy may, ta có là biện pháp để cho ngươi ngoan ngoãn." Nhị công tử Vô Cực giận dữ, cười lạnh nói: "Lão Thất, lá gan của ngươi càng lớn." Tần Mục co ngón tay bắn liền, đột nhiên trấn áp lại nhị công tử năm đạo dây đỏ kia uy năng bộc phát. Nhị công tử Vô Cực kêu lên một tiếng đau đớn, bị trấn nhập hỗn độn hải đáy, nói dọa: "Nhị tỷ ngươi còn chưa có tư cách." Tần Mục xoay người lại, thản nhiên nói: "Trừ phi lão sư giải khai ngươi nút thắt dây đỏ, nếu không ngươi tại tiểu đệ trước mặt hay là ngoan một chút tương đối tốt." "Chư vị." Thanh âm của hắn đột nhiên trên bầu trời hỗn độn hải nổ vang, chấn động đến mặt biển sóng lớn quay cuồng. Căn cứ Mục Thần Ký cải biên cùng tên manga ngày 16 tháng 8 liền muốn tại Tencent Anime độc nhất vô nhị thượng tuyến. Thần Bí Phúc Lợi, ngày mùng 2 tháng 8 đến ngày 15 hẹn trước có thể hưởng chiết khấu 3 tuyển 1. Toàn 16 nói một trang thấp đến một điểm tiền. Mục Thần Ký, thứ nhất quý. Mọi người chú ý Trạch Chư Sina Microblogging, Trạch Chư 01, hoặc là chú ý Trạch Chư công chúng Nick WeChat, liền có thể thông qua kết nối, tham gia một phân tiền nhìn Mục Thần Ký manga hoạt động. Giao diện có video, rất dán vào Mục Thần Ký nguyên tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.